Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chết người, cũng không quan tâm nhiều như vậy nhỏ tí tẹo, nhưng là ai sẽ ghét bỏ chính mình bảo vật quá nhiều đấy. Thú vị, Hà sư đệ, ngươi thật sự là có loại, vậy ngày mai chúng ta gặp lại a, nhìn xem ai mới là lần này thánh địa thi đấu thứ nhất tên. Hoàng Dũng siết chặt nắm đấm, chiến ý sôi trào, nói xong những lời này quay đầu tựu đi. Trương Thụy Hiên bọn người cũng là thật sâu nhìn Hạ Bình liếc, trời đi rồi, bọn hắn lần này đến đây mục đích đã đạt tới, cũng không có gì tất yếu lưu ở cái địa phương này. Hạ Bình cũng là mỉm cười, hứng thú rất là vui sướng, đoán chừng sự tình lần này sau khi chấm dứt, hắn không chỉ có thể được đến mấy trăm vạn điểm tích lũy, cũng đồng thời có thể thu lấy được đại lượng cừu hận tinh. Mà trên người hắn cừu hận tinh đã khoảng cách 1000 không xa, nếu như sự tình lần này sau khi chấm dứt, nhất định có thể đột phá 1000 cừu hận tinh, đến lúc đó hắn tựu có hệ thống bao lì xì rồi. Cũng không biết cái này bao lì xì đến tột cùng sẽ đưa tặng cái gì bảo vật. Mà Hạ Bình cùng phần Đông Thái Sơ Thánh Địa, Hắc Ám Điện Đường nội môn đệ tử ký kết đổ ước, ván bài điểm tích lũy cao tới 650 vạn sự tình cũng thoáng cái mang tất cả rồi. Thái Sơ Thánh Địa từ trên xuống dưới, bị các đệ tử cũng biết. Thậm chí không ít Thái Sơ Thánh Địa thánh nhân đối với chuyện này cũng là có chỗ nghe thấy, dù sao những này yêu nghiệt đệ tử mỗi người đều có được vô cùng tiềm lực, trong đó có cơ hội tấn thăng đến thánh nhân cảnh cũng có không ít. Như vậy ván bài tự nhiên sẽ khiến cho vô số người chú ý. Bà mẹ nó, Hạ Bình thằng này mới an ổn rồi bao lâu thời gian, mới trở về Thái Sơ Thánh Địa không có một ngày thời gian, tự làm ra lớn như vậy tin tức ra, quả thực là hù chết người. Cũng không phải sao. Tiểu tử này tuy nhiên tư chất đích thật là khủng bố, là vũ trụ hiếm thấy ảo thuật đại sư, linh hồn lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng là Trương Thụy Hiên, Hoàng Dũng bọn người cái nào không phải tuyệt thế yêu nghiệt, trăm triệu năm mới sinh ra đời một cái tồn tại, cái nào thua bởi hắn. Chớ đừng nói chi là, tu vi của bọn hắn đạt đến lôi kiếp đỉnh phong, thời gian tu luyện cũng so Hạ Bình trường rồi quá nhiều lần, bọn hắn chiến tích cùng kinh nghiệm cũng không phải Hạ Bình cái này newbie có thể bằng được đấy, cái này đổ ước cũng dám tiếp nhận, đúng là điên rồi. Đoán chừng là trước kia ván bài lại để cho Hạ Bình nếm đến rồi ngon ngọt, buôn bán lời trọn vẹn 100 vạn điểm tích lũy, cũng làm cho hắn cho rằng Thái Sơ Thánh Địa đệ tử thực lực không gì hơn cái này, cho nên mới dám đáp ứng như vậy đổ ước. Trong mắt hắn, nói không chừng lần này ván bài là kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận. Nói đùa gì vậy, Hoàng Dũng thực lực của bọn hắn cũng không phải bình thường nội môn đệ tử có thế bằng được tồn tại, bọn hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể tấn thăng đến bất hủ cảnh, hiện tại chỉ là vì càng tiến một bước mới áp chế chính mình đột phá tốc độ, có thể nói bọn hắn hiện tại dù cho không phải không hữu thánh nhân, cũng kém không xa, cùng trong bọn họ môn đệ tử không là cùng một đẳng cấp. Cái này Hạ Bình hay là thật ngông cuồng rồi, từ nhỏ đến lớn đều là xuôi gió xuôi nước, chưa từng có địch thủ, cũng dưỡng thành rồi hắn vô địch khí thế, duy ngã độc tôn. Đáng tiếc cái vũ trụ này rất lớn, người tài ba vô số, lần này chỉ sợ hắn sẽ bại. Thua lời mà nói, thế nhưng mà thua trận trọn vẹn 650 vạn điểm tích lũy a, hắn thua khởi sao? Hoàn toàn chính xác, coi như là tăng thêm trước kia trên trăm vạn điểm tích lũy, cũng xa xa không đủ. Đều ký kết rồi khế ước, thua không nổi cũng phải bồi, tự tính toán hiện tại đền không nổi, như vậy ngày sau cũng có thể chậm rãi trả nợ. Ha ha, thật sự thua trận lời mà nói, tiểu tử này chỉ sợ sẽ làm công trả nợ vài vạn năm. Nghe nói trên người hắn cũng có không ít bảo vật, thánh dược, thậm chí liền thánh khí đều có, xuất ra đi bán đi lời mà nói, cũng có thể hối đoái không ít điểm tích lũy. Bất quá lần này hắn đoán chừng thật sự sẽ tán gia bại sản rồi. Thật sự là chờ mong a, không biết ngày mai thắng bại như thế nào, ai mới là lần này Hắc Ám Điện Đường cùng Thái Sơ Thánh Địa thứ nhất tên. Phần Đông Thái Sơ Thánh Địa đệ tử nghị luận nhau nhau, bọn họ đều là nhất trí nhìn không tốt Hạ Bình. Dù sao Hoàng Dũng bọn người nổi danh thời gian quá dài, ít nhất thành danh rồi ngàn năm thời gian, bọn hắn sáng tạo ra đến chiến tích hiển hách, đến nay mới thôi đều đủ để cho vô số thiên kiêu sợ hãi thán phục. Mà Hạ Bình đâu rồi, bất quá là mới vừa tiến vào Thái Sơ Thánh Địa một năm tiểu gia hỏa. Bọn hắn cũng cho rằng Hạ Bình đích thật là bó tay rồi tuyệt thế thiên tài, nhưng là niên kỷ hay là quá nhỏ rồi, tích lũy không đủ, có lẽ sổ trăm năm về sau có thế bằng được Hoàng Dũng bọn người, nhưng là hiện tại còn chưa đủ tư cách. Có thể nói, song phương vốn cũng không phải là cùng một cái thời đại thiên tài, như vậy đối lập rất không công bình. Ngày thứ hai, Thánh Địa thi đấu đã bắt đầu. Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tử nhau nhau tụ tập tại Thái Sơ Thánh Địa một chỗ trung ương quảng trường, chỗ này quảng trường quả thực là vô biên vô hạn, đại địa cực kỳ cứng rắn, bố trí cường hoành cấm chế trận pháp, coi như là thánh nhân muốn phá hư tại đây đại địa đều cần hao phí sức của chín châu hai hổ mới có thể làm đạt được. Mà trong sân rộng thình lình đứng lặng lấy một tòa siêu cấp cự tháp, đội trời đạp đất, vắt ngang hư không, tản mát ra không gì sánh kịp thần uy, tràn ngập vô cùng vô tận pháp tắc tin tức. Cái này tòa cự tháp thình lình tựu là thần khí trấn yêu tháp. Sở hữu tất cả thánh địa đệ tử đến trấn yêu tháp phụ cận, bất kể là tu vi như thế nào, đều là cảm thấy núi cao ngưỡng dừng lại, phản phất thấy được đạo tới hạn, thấy được một vô thượng tồn tại. Cái này tòa cự tháp bốn phía tràn ngập cơ hồ là nguyên vẹn vũ trụ pháp tắc, phản phất nó bản thân tựu là một tòa vũ trụ giống như, thậm chí hơi hơi tiết lộ xuất một đám khí tức, đều có thể đem người ở chỗ này toàn bộ đánh chết. Ô Hắc Mi thượng đế, cái này là thần khí, cái này là sở hữu tất cả pháp bảo tha thiết ước mơ tới hạn. Dừng lại ở Hạ Bình trên người Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân cũng là tại điên cuồng hét lên, kích động không thôi, như là gặp được chính mình chung cực thần tượng giống như, trước mắt cái này trấn yêu tháp thế nhưng mà đã vượt qua sở hữu tất cả pháp bảo khí linh có thể tưởng tượng tồn tại. Cái này rất giống người bình thường thấy được vô địch thánh nhân giống như, đây chính là sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong tồn tại, chính thức vũ trụ bá chủ, tung hoành vô địch, hết thảy tu luyện giả tới hạn. Nói không kích động, không hưng phấn, đó là không có khả năng sự tình. Cái này là thần khí. Hạ Bình hé mắt, ngẩng đầu nhìn đến xa xa đứng lặng đại địa trấn yêu tháp, tuy nhiên trước kia tại huyễn giới thời điểm cũng loáng thoáng chứng kiến từng chút một, nhưng là ở đâu có như bây giờ thấy rõ ràng như vậy. Hắn rõ ràng có thể cảm giác đến cái này tọa trấn yêu tháp trong cơ thể ẩn chứa nguyên vẹn vũ trụ pháp tắc, bốn phía tràn ngập hỗn độn khí lưu, thời thời khắc khắc đều có thể câu thông vũ trụ bổn nguyên, tự hồ không dùng được cái gì lực lượng, đều không thể kích phá trấn yêu tháp phòng ngự. Đối kháng trấn yêu tháp, tự như là chống lại một tòa vũ trụ. Hắn thật sâu cảm nhận được thần khí chỗ cường đại, khó trách là nhân tộc trấn tộc pháp bảo. Nếu như nói trên người hắn có thế bằng được trấn yêu tháp pháp bảo lời mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có địa ngục chi mâu cùng luân hồi bút rồi, đáng tiếc lực lượng của bọn nó bị phong ấn, hiện tại hoàn toàn không cách nào chống lại trấn yêu tháp lực lượng. Sưu sưu sưu. Đúng vào lúc này, hư không ở trong chỗ sâu mở ra nguyên một đám trùng động, đón lấy đi ra từng đạo to lớn cao ngạo thân ảnh, những người này rõ ràng là nhân tộc thánh nhân, chậm rạp chằng chịt. Tối thiểu có hơn ngàn người xuất hiện. Mà trong đó có mấy vị tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện, tản mát ra tính áp đảo khí thế, phản phất bọn hắn bản thân tựu là một tòa thế giới giống như, thời thời khắc khắc đều tại chống lại vũ trụ pháp tắc. Những lão giả này thình lình tựu là nhân tộc lão tổ cấp bậc vũ trụ bá chủ. Hạ Bình nhìn nhưng lại phát hiện những này nhân tộc lão tổ bên cạnh nhưng lại đứng đấy một cái bóng người quen thuộc, hiển nhiên là sư phụ của mình Bắc Minh Thánh Nhân, hắn cũng xuất hiện ở cái địa phương này. Lúc này đây thánh địa thi đấu hấp dẫn không ít thánh nhân chú ý. Phần đông Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tử đều là vô cùng kích động, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới lần này thi đấu sẽ có nhiều như vậy thánh nhân xuất hiện, đây quả thực là bọn hắn tốt nhất dương danh cơ hội. Nếu như có thể đạt được một vị lão tổ thưởng thức lời mà nói, chỉ sợ cái kia chính là kinh thiên kỳ ngộ. Lần này thánh địa thi đấu nhân vật muốn nội dung chính là xông trấn yêu tháp, không cho phép sử dụng bất luận cái gì pháp bảo, không cho phép sử dụng bất luận cái gì duy nhất một lần phù lục vân vân. Đợi một tí phụ trợ thủ đoạn, gần kề có thể sử dụng bản thân thần thông. Lúc này thời điểm, một thánh nhân trưởng lão mở miệng nói, nếu như cái đó đã bị trọng thương, hoặc là vị nào lựa chọn đầu hàng nhận thua lời mà nói, các ngươi tựu sẽ lập tức bị truyền tống ly khai trấn yêu tháp. Mỗi giết chết một đầu yêu ma, dựa theo thực lực lớn nhỏ, đều có tương ứng trình độ điểm, xuyên qua một tầng trấn yêu tháp cũng sẽ có ban thưởng phân, toàn bộ trấn yêu tháp đều bị vũ trụ vi tôn network lạc bao trùm, thời thời khắc khắc, toàn bộ phương vị tiến hành giám sát. Cho nên các ngươi cũng không cần lo lắng điểm kế toán tính toán sai lầm. Tốt rồi, không cần nói nhảm nhiều lời, các ngươi vào đi thôi, cố gắng chém giết, điểm càng cao, các ngươi đạt được ban thưởng cũng thì càng nhiều. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, quanh một tiếng, chỉ thấy trấn yêu tháp chấn động, một đoàn hào quang theo hư không hạ xuống tới, bao trùm toàn bộ quảng trường, khắp từng cái thánh địa đệ tử. Sưu sưu sưu. Một giây sau, sở hữu tất cả thánh địa đệ tử, kể cả Hạ Bình tại ở trong, đều là thoáng cái đã bị truyền tống đi vào trấn yêu tháp tầng thứ nhất thế giới, toàn bộ quảng trường bóng người toàn bộ đều là biến mất không còn, một cái không âm thanh tiếng nổ. Mà chung quanh quảng trường cũng chỉ là còn lại những này thánh nhân trưởng lão. Các ngươi cảm thấy lần này thánh địa thi đấu cái nào có thể đạt được thứ nhất? Ta cảm thấy được Trương Thụy Hiên rất có hy vọng, có được thất khiếu linh lung thể, lực lĩnh ngộ siêu phàm, sức chiến đấu có thể nói thứ nhất, còn đã từng cùng bất hủ sơ kỳ thánh nhân chiến đấu qua, bất phân thắng bại, thông dong đào thoát. Trừ hắn ra không có bất hủ chi thân thể bên ngoài, lực chiến đấu của hắn đã không thua gì bất hủ cảnh sơ kỳ thánh nhân, cực kỳ cường đại. Không không không, bàn về sức chiến đấu lời mà nói, hay là Hắc Ám Điện Đường xa nhiễm lượng tương đối mạnh, hắn xuất thân Hắc Ám Điện Đường, có được 3.000 không gian phân thân, từng phân thân có bản thể 8 phần thực lực, ai có thể ngăn cản, đây mới thực là không gian chi tử, có nhất định được hy vọng trở thành viễn cổ thánh nhân, thậm chí trở thành thái cổ thánh nhân cũng không phải là không có khả năng. Sa Nhiễm Lượng đích thật là bất phàm, nhưng là bàn về chính thức thực chiến, chính thức bảo vệ tánh mạng năng lực lời nói hay là Hoàng Dũng tương đối mạnh đại, có được nửa cái bất tử thân, chỉ cần có một hơi, có thể không ngừng khôi phục thương thế trên người. Lần này Trấn Yêu Tháp sẽ xuất hiện phần đông yêu ma quỷ quái, hợp nhau tấn công, bàn về bảo vệ tánh mạng năng lực lời mà nói, hay là Hoàng Dũng so sánh có hy vọng có thể xuyên qua 10 tầng Trấn Yêu Tháp. Hoàn toàn chính xác, chỉ cần nói là đến sông tháp năng lực lời mà nói, Hoàng Dũng xác thực là không tầm thường. Không ít thánh nhân nghị luận nhau nhau. Không, các ngươi nói nhiều như vậy, hay là thiếu đi một người, người nọ chính là Bắc Minh đạo hữu Quang Môn đại đệ tử Hạ Bình. Người này tương đương cường hoành, linh hồn lực lượng vượt quá tưởng tượng, chính là trời sinh ảo thuật đại sư. Lúc này thời điểm, một cái thánh nhân trưởng lão mở miệng nói, trước kia hắn vừa mới gia nhập Thái Sơ Thánh Địa, chỉ là pháp tướng tu vi đỉnh cao, rõ ràng có thể dễ dàng trấn áp một đám Thái Sơ trong Thánh Địa môn đệ tử. Hiện tại kinh qua một năm tìm tu, hắn chỉ sợ đã tấn thăng đến rồi lôi kiếp cảnh, thực lực đột nhiên tăng mạnh, ta ngược lại là cảm thấy hắn có nhất định được hy vọng yêu được thứ nhất, dù sao ảo thuật đại sư lực lượng không phải chuyện đùa. Hắn nhấc lên Hạ Bình tên tuổi. Còn có việc này. Bắc Minh đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Không ít thánh nhân cũng là nhìn xem Bắc Minh thánh nhân, đối với cái này tân tấn vô địch thánh nhân, mỗi người đều vô cùng kính trọng, hơn nữa Hạ Bình hay là đối với Phương Quang môn đại đệ tử, vậy càng thêm đạt được sở hữu tất cả thánh nhân coi trọng. Tại vũ trụ trong đó, sư phó cùng đệ tử quan hệ, có đôi khi so cha mẹ quan hệ đều càng làm sâu sắc dày. Dù sao tại dài dòng buồn chán tuế nguyệt trong đó, cha mẹ đều bởi vì tuế nguyệt quan hệ mà mục nát tử vong, nhưng là thân là thánh nhân sư phó lại trọn đời trường tồn, còn thường xuyên làm bạn, tự nhiên quan hệ sẽ không tầm thường. Tiêu Dao lão tổ, Không Không lão tổ, các nhân tộc lão tổ đều là nhìn xem Bắc Minh thánh nhân, bọn hắn cũng đúng cái này Bắc Minh thánh nhân đệ tử rất cảm thấy hứng thú, Hạ Bình tên tuổi hoặc nhiều hoặc ít, có chút truyền vào bọn hắn lỗ tai. Hay là xem một chút đi, ta cái này đồ nhi mặc dù có điểm bổn sự, nhưng là hay là niên kỷ quá nhỏ, xem hắn có thể xông đến tầng thứ mấy a. Có thể xông đến tầng thứ 8 coi như là không sai rồi. Bắc Minh thánh nhân mỉm cười. Trấn Yêu Tháp tầng thứ nhất. Sưu sưu sưu. Sở hữu tất cả Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tử đều tiến vào trong đó, mà Trấn Yêu Tháp tầng thứ nhất diện tích cực kỳ rộng lớn, đường kính đã vượt qua ức vạn năm ánh sáng. Bởi vậy dù cho toàn bộ thánh địa đệ tử tiến vào trong đó, bởi vì phạm vi quá lớn quan hệ, lẫn nhau cơ hồ cũng sẽ không gặp nhau. Thậm chí từng đệ tử đều có thuộc về mình một đầu qua cửa thông đạo. Chỉ cần có thể chém giết cái thông đạo này yêu ma, có thể một đường sông đi lên, đến Trấn Yêu Tháp tầng cao nhất. Vèo một tiếng, Hạ Bình thân hình lóe lên, hắn tiến nhập Trấn Yêu Tháp tầng thứ nhất, lập tức liền phát hiện tuy nhiên đây là trong đó một đầu qua cửa thông đạo, nhưng là trên thực tế tích cũng cực kỳ rộng lớn, tựa như một quả bình thường tinh cầu diện tích bề mặt, có rất nhiều cường hoành yêu ma bị giam giữ ở cái địa phương này. Trên thực tế mỗi một cái lối đi, đều tương đương với một cái lao lung tiểu thế giới. Ầm ầm. Tại Hạ Bình xuất hiện tại cái không gian này nháy mắt, lập tức tựu như là đảo loạn rồi mặt hồ một khỏa thạch đầu, nhấc lên cực lớn gợn sóng, khiến cho cái này lao lung thế giới sở hữu tất cả yêu ma đám bọn chúng chú ý. Loại này khí tức, là nhân loại, có nhân loại tiến đến cái chỗ này rồi. Đáng chết, cái này nhân loại nhất định là lai lịch luyện đấy. Đồ hỗn trướng, đáng giận nhân tộc, rõ ràng đem chúng ta nhốt lại, trở thành bọn hắn lịch lãm rèn luyện đối tượng. Làm thịt hắn, lập tức đem cái này nhân loại giết, còn muốn ma luyện tu vi của mình. Quả thực là si tâm vọng tưởng, hôm nay tự lại để cho cái này nhân loại thiên tài quy thiên, lại để cho nhân tộc hối hận đưa hắn dẫn dụ đến. Giết hắn đi, lập tức giết hắn đi, đưa hắn tháo thành tám khối. Thạch thạch sờ, nhân loại huyết nhục ta đã thật lâu không có nhấm nháp đã qua, lần này nhất định phải đưa hắn ăn hết, xương cốt đều nuốt vào. Hắc ám không gian ở trong chỗ sâu, truyền đến cuồn cuộn âm sóng, ẩn chứa vô số vực sâu yêu ma tiếng trống giận dữ, chúng bị giam giữ tại Trấn Yêu Tháp thật sự là thời gian quá dài. Không có bất kỳ tự do, cũng không cách nào đi ra ngoài, thậm chí liền đồ ăn đều không có, một mảnh hư vô. Cho nên chúng đối với những cái, khi đem chính mình giam giữ đi vào Trấn Yêu Tháp nhân loại hận thấu xương, một khi có người xông tới Trấn Yêu Tháp, lập tức sẽ trở thành là cái đích cho mọi người chỉ trích, trở thành chúng cho hả giận đối tượng. Hơn nữa chúng cũng biết chính mình căn bản không cách nào đi ra ngoài, bởi vậy mỗi người đều là hung hãn không sợ chết, chỉ cần có thể kéo một nhân loại đệm lưng, chúng đều xem như kiếm lớn đặc biệt buôn bán lời. Có thể nghĩ lần này lịch lãm rèn luyện hung hiểm chỗ, mỗi người yêu ma quỷ quái đều là không sợ chết tồn tại, một khi có hơi chút lơ là sơ suất, chỉ sợ cũng sẽ bị chúng giết chết. Đối với những này yêu ma gào thét, Hạ Bình biểu lộ rất là trấn định, bởi vì bị giam giữ tại tầng thứ nhất Trấn Yêu Tháp yêu ma thực lực bình thường thôi, căn bản không phải là đối thủ của hắn, nhiều lắm là cũng chỉ có pháp tướng đỉnh phong thực lực. Bình thường Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều có thể dễ dàng xông qua, chớ đừng nói chi là hắn rồi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn những này xung phong liều chết đi lên vực sâu yêu ma liếc, chỉ là liếc, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên ngàn vạn km khu vực đều tạo thành cực lớn huyễn thuật lĩnh vực. Từng đợt cường hoành sóng tinh thần động khuếch tán bốn phía, bao trùm mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Oanh! Mặc kệ thực lực như thế nào yêu ma quỷ quái, chỉ cần tiếp xúc đến cổ này cường hoành sóng tinh thần động, chúng cả đám đều bị chấn được ngất đi, thậm chí toàn bộ linh hồn đều nứt vỡ rồi. Chúng căn bản không chịu nổi đáng sợ như vậy tinh thần uy áp. Phù phù phù phù vài tiếng, Hạ Bình ven đường đi tới, đến mức sở hữu tất cả vực sâu yêu ma đều giống như đầu gỗ té xuống, liền tới gần thân thể của hắn 1 km đều không có cách nào làm được. Một ít thực lực nhỏ yếu yêu ma tức thì bị trực tiếp đánh chết, cả người nát bấy, thần hồn câu diệt. Chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, hắn tự dễ dàng thông qua được tầng thứ nhất thí luyện tháp, đã tới cuối thông đạo, cạn sạch đầu có một tòa cực lớn cánh cổng ánh sáng, đúng là đến tầng thứ hai trấn yêu tháp môn hộ. Hạ Bình cũng không do dự, thoáng cái tự khóa nhập tầng thứ hai trấn yêu tháp. Trên thực tế không chỉ có là tầng thứ hai trấn yêu tháp, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm trấn yêu tháp, tầng thứ sáu trấn yêu tháp đều bị hắn dễ dàng xông đi qua, không cần tốn nhiều sức. Mỗi một tầng trấn yêu tháp cũng như cùng nhàn nhã dạo chơi giống như, không có bất kỳ yêu ma có thể cho hắn mang đến uy hiếp. Mà hắn lấy được điểm cũng là điên cuồng bay lên, lập tức truyền tống đến điểm trên bảng danh sách mặt, trực tiếp tự trèo lên đỉnh thứ nhất tên, bị thánh địa chính giữa tất cả mọi người chứng kiến. Bà mẹ nó, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này biến thái tốc độ vì sao lại nhanh như vậy? Mới đã qua bao lâu thời gian a, rõ ràng tự leo lên rồi tầng thứ bảy trấn yêu tháp. Đúng vậy, Sa Nhiễm Lượng, Tôn Kiệt Tinh bọn người hay là tại tầng thứ năm dãy dụa lấy đâu rồi, hắn rõ ràng leo lên rồi tầng thứ bảy, chẳng lẽ những cái kia yêu ma thật là bùng nặng hay sao? Bị chết không khỏi quá là nhanh, chẳng lẽ lần này tiểu tử này muốn trấn áp toàn trường, đạt được thứ nhất? Không có khả năng, đừng có nằm mộng, tiểu tử này thế nhưng mà tân tấn đệ tử, ở đâu có bản lĩnh được thứ nhất? Nói không sai, tiểu tử này vượt qua kiểm tra tốc độ nhanh như vậy, đoán chừng là bởi vì hắn là ảo thuật sư quan hệ, một cái ý niệm trong đầu có thể thôi miên trăm ngàn đầu đáng sợ yêu ma. Đối với cấp bậc thấp yêu ma, hắn tựu là vô địch tồn tại, nhưng là đối với cường đại yêu ma tựu không giống với lúc trước, chưa hẳn có thế trúng rồi hắn ảo thuật. Đúng là như thế, hắn thì ra là vừa mới bắt đầu nhanh điểm mà thôi, đem làm hắn đạt tới tầng thứ bảy, tầng thứ tám thời điểm, tiểu tử này đã biết rõ cái gì gọi là trấn yêu tháp khủng bố rồi. Bình thường lôi kiếp cảnh đỉnh phong có thế xâm nhập tầng thứ bảy trấn yêu tháp, thiên tài cấp bậc có thế xâm nhập tầng thứ tám, yêu nghiệt cấp bậc có thế xâm nhập tầng thứ chín, như Sa Nhiễm Lượng những này tuyệt thế yêu nghiệt đoán chừng có thế xâm nhập tầng thứ 10 trấn yêu tháp, tiểu tử này có thế xâm nhập tầng thứ chín đã không sai rồi, về phần có thể cùng Sa Nhiễm Lượng những này yêu nghiệt đánh đồng đó là không có khả năng sự. Xác thực, tầng thứ 10 trấn yêu tháp đã xuất hiện bất hủ yêu ma, hơn nữa còn là cả đàn cả lũ đấy. Coi như là Sa Nhiễm Lượng như vậy tuyệt thế yêu nghiệt cũng không có khả năng chống lại thời gian quá dài. Đợi lấy a, rất nhanh Hạ Bình thằng này sẽ nguyên hình lộ ra rồi. Vừa mới nhập môn tự muốn trấn áp chúng ta những này sư huynh, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông, cái này là không thể nào chuyện phát sinh. Phần đông Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tử cũng theo trên người Vi Tôn Network lạc thấy được điểm bài danh, lập tức nghị luận nhau nhau, đưa tới cực lớn xôn xao. Bọn hắn đều không thể tưởng tượng Hạ Bình bài danh lại là xa xa vượt lên đầu. Bất quá coi như là như vậy, bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Bình có thể được đến thứ nhất, đây chỉ là cái tạm thời bài danh mà thôi. Dù sao lần này thánh địa thi đấu cũng không phải so đấu vượt qua kiểm tra tốc độ, mà là đọ sức đệ tử tầm đó chiến đấu chân chính lực, dù cho tiểu tử này vượt qua kiểm tra tốc độ nhanh một điểm thì như thế nào, kết quả là hay là không cách nào xông qua tầng thứ 9 trấn yêu tháp. Có thế ngay cả như vậy, trong bọn họ tâm cũng là vô cùng lo lắng, chính mình thế nhưng mà so tiểu tử này nhập môn rồi không biết bao nhiêu năm sư huynh. Hiện tại rõ ràng bị một cái tiểu sư đệ đè ép một đầu, thật sự là thật mất thể diện. Đặc biệt là Sa Nhiễm Lượng, Tôn Kiệt Tinh bọn người chứng kiến như vậy đột phá tốc độ, sắc mặt càng là vô cùng âm trầm, nhanh hơn chính mình phá quan tốc độ, tuyệt đối với không thể để cho Hạ Bình đổ trạng nguyên. Giờ phút này, trấn yêu tháp bên ngoài phần đông thánh nhân cũng thấy như vậy một màn, hơn nữa bọn hắn còn có thế chứng kiến Hạ Bình bọn người qua cửa tràn cảnh, so đệ tử khác chứng kiến đồ vật thêm nữa. Không đơn giản a. Hạ Bình tiểu tử này phá quan tốc độ thật sự là quá là nhanh, Sa Nhiễm Lượng bọn người hoàn toàn so ra kém hắn. Không có biện pháp, nhưng hắn là huyễn thuật đại sư, trời sinh linh hồn lực lượng cường đại, bản thân hắn tựu là đối phó quần chiến cao thủ, tự tính toán phần đông vực sâu yêu ma cùng tiến lên cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Hoàn toàn chính xác, một cái ý niệm trong đầu xuống dưới, những này yêu ma tựu lâm vào ảo cảnh, điều này sao có thể chống đỡ được. Tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, lần này thứ nhất chẳng lẽ sẽ bị Hạ Bình đạt được. Không có khả năng, vậy thì có chút vô cùng xem trọng hắn rồi, Tuy nhiên phía trước 6 tầng trấn yêu tháp hắn thế như trẻ tre, nhưng là kế tiếp mấy tầng trấn yêu tháp thế nhưng mà giam giữ rồi rất nhiều cường đại yêu ma, đồng thời có thể ngăn cản được ảo thuật yêu ma cũng có không ít, lúc kia chỉ sợ hắn tựu không có biện pháp đột phá nhanh như vậy rồi. Xác thực như thế, dù sao hắn cũng chỉ là đột phá lôi kiếp cảnh không có bao lâu thời gian mà thôi, tích xúc cũng không phải thập phần hùng hậu, muốn cùng Sa Nghiễm Lượng bọn người so sánh vẫn có trình độ nhất định khoảng cách. Có thể đến tầng thứ 9 trấn yêu tháp coi như là không sai rồi. Phần đông thánh nhân nghị luận nhau nhau, cũng là đối với Hạ Bình biểu hiện có chút sợ hãi thán phục, nhưng là bọn hắn cũng không cho rằng Hạ Bình có thế một mực vượt lên đầu xuống dưới, sớm muộn đều bị Sa Nghiễm Lượng bọn người đuổi theo. Trên thực tế cũng là như thế, Sa Nghiễm Lượng bọn người thấy được điểm bài danh về sau, mỗi người đều là nảy sinh ác độc rồi, không bao giờ, nữa giữ lại thực lực, tốc độ cao nhất toàn bộ tiến, liên tục phá quan, đột phá một tầng tầng trấn yêu tháp, một bộ thế như trẻ tre bộ dạng. Sở hữu tất cả Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tử đều có thể chứng kiến Sa Nghiễm Lượng bọn người cấp tốc tới gần Hạ Bình bài danh, quả thực tựu là ngươi truy ta đuổi, theo đuổi không bỏ. Bọn hắn cũng thoáng cái đột phá đến rồi tầng thứ 7 trấn yêu tháp. Ha ha, ta biết ngay Sa Nghiễm Lượng, Công Kiệt Tinh, còn có Hoàng Dũng bọn người đầy đủ lợi hại, sẽ không đơn giản như vậy đã bị bỏ xuống, hiện tại bọn hắn một lần phát lực, liền lập tức đuổi theo tới. Đợi lấy a, rất nhanh Hạ Bình tiểu tử này cũng sẽ bị đuổi đến không thấy. Chỉ có thể ở Sa Nghiễm Lượng bọn người phía sau cái mông ăn cho. Đúng là vẫn còn thiếu khuyết nội tình, trở về luyện thêm 10 năm a. Chứng kiến điểm bài danh không ngừng biến hóa, rất nhanh đuổi theo rồi Hạ Bình bài danh, phần đông tham dự đổ ước Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tử không khỏi thở dài một hơi. Bởi vì nếu như Hạ Bình thật sự đạt được thứ nhất lời mà nói, bọn hắn chỉ sợ thất bại được tán gia bại sản, mỗi người đều là tại nội tâm nguyền rủa Hạ Bình bị trấn yêu tháp yêu ma đánh bay ra ngoài, lập tức đào thải. Một ít nhân tộc lão tổ nhưng lại rất nặng lặng yên, bọn hắn ánh mắt lập lòe, bản năng cảm giác Hạ Bình khí tức trên thân có điểm gì là lạ, nhưng lại cũng trong lúc nhất thời phát giác không đi ra. Đây là bởi vì Hạ Bình lợi dụng vô tướng mặt nạ ẩn nấp rồi chính mình khí tức trên thân cùng tu vi, coi như là vô địch thánh nhân cấp bậc vũ trụ bá chủ, cũng không thể nhận ra cảm giác xuất trên người hắn tu vi. Có thể ngay cả như vậy, bọn hắn cũng rõ ràng cảm giác đến Hạ Bình phát ra linh hồn lực lượng cường đại được có chút quá mức, dù cho cổ lực lượng này bị Hạ Bình cực lực khống chế, cũng bị bọn hắn phát giác một tia chuyện ấn ở bên trong. Nhưng là cũng không đủ căn cứ chính xác theo, bọn hắn cũng chỉ là có chút hoài nghi mà thôi, cũng không nói gì thêm. Lúc này thời điểm Hạ Bình cũng tự nhiên thấy được điểm bài danh bản đang kịch liệt biến hóa, từ phía trên điểm cấp tốc gia tăng tình huống đến xem, có thể nghĩ Sa Nghiễm Lượng bọn người đang tại liều mạng muốn đuổi theo thượng chính mình. Bất quá hắn y nguyên dựa theo bước tiến của mình, như là nhàn nhã dạo chơi. Tầng thứ 7, tầng thứ 8, thậm chí là tầng thứ 9 trấn yêu tháp đối với hắn mà nói, đều chẳng qua là sân chơi mà thôi, hắn một cái ý niệm trong đầu xuống dưới, sở hữu tất cả tới chặng đường yêu ma quỷ quái đều toàn bộ ngất đi, đều không ngoại lệ. Ba thoáng một phát, hắn không do dự, trực tiếp khóa nhập tầng thứ 10 trấn yêu tháp, đây là giam giữ rồi rất nhiều bất hủ thánh nhân cấp bậc yêu ma, đồng thời cửa ải này cũng là một cái cực lớn đường ranh giới. Làm sao có thể? Thấy như vậy một màn, một cái thánh nhân nhịn không được nhảy dựng lên, khó có thể tin, quá dễ dàng, điều này thật sự là quá dễ dàng rồi. Đây quả thật là vừa mới tấn thăng đến lôi kiếp cảnh đệ tử trẻ tuổi sao? Một cái ý niệm trong đầu xuống dưới. Những này lôi kiếp đỉnh phong yêu ma rõ ràng liền chết ngất, liền một cái ngăn cản được đều không có. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Đích thật là khoa trương, những này yêu ma đều là cực kỳ cùng hung cực ác, có rất nhiều đến từ vực sâu, có rất nhiều đến từ kỳ dị khu, có rất nhiều đến từ cái nào đó vũ trụ bí cảnh, chiến lực cường hoành, ngàn vạn, uy hiếp lực có thể so với bất hủ thánh nhân. Coi như là tuyệt thế yêu nghiệt cấp lôi kiếp cảnh khác tu luyện giả, có thể ngăn ở vài phút cũng không tệ rồi, hắn rõ ràng trong nháy mắt tự chế ngự rồi chúng, chẳng lẽ huyễn thuật đại sư tự thật sự cường đại như vậy khó giải hay sao? Một ít nhân tộc thánh nhân cũng là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ tầng thứ 9 trấn yêu tháp giam giữ yêu ma đáng sợ cỡ nào, trên cơ bản đều là lôi kiếp cấp bậc đáng sợ nhất cường giả. Nếu như có thể đối phó lời của bọn nó, tự có đủ thực lực có thể ở bất hủ thánh nhân thủ hạ sống sót rồi. Đây cũng là bình thường thiên tài cùng tuyệt thế yêu nghiệt đường ranh giới. Nếu Hạ Bình tu luyện rồi hơn 1.000 năm có thực lực như vậy, bọn hắn cũng không kỳ quái. Nhưng bây giờ tiểu tử này mới vừa vặn nhập môn Thái Sơ Thánh Địa một năm thời gian mà thôi, thậm chí dù cho theo mẹ hắn thai bắt đầu tính lên, tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là tu luyện rồi mấy chục năm, làm sao có thể có được như thế thực lực. Bọn hắn bị Hạ Bình biểu hiện triệt để dọa sợ, chính thức huyễn thuật đại sư cư nhiên như thế đáng sợ, như thế khó giải. Quả thực là vượt quá bọn hắn sở hữu tất cả tưởng tượng. Bắc Minh đạo hữu, hắn đến tột cùng là như thế nào làm được điểm này đấy, chẳng lẽ tu luyện rồi cái gì bí thuật hay sao? Trên người hắn cái loại này quá mức linh hồn lực lượng đến tột cùng là như thế nào lấy được? Có thánh nhân không khỏi hỏi thăm Bắc Minh thánh nhân. Cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng, đoán chừng là kỳ ngộ của hắn a. Bắc Minh thánh nhân cũng bị hỏi khó rồi, trên thực tế hắn đối với Hạ Bình tu luyện tình huống biết được cũng không phải rất nhiều, đó cũng không phải hắn không muốn dạy bảo, thật sự là cái thằng này tốc độ tu luyện nhanh được hù chết người. Nháy mắt thời gian tự tu luyện đến lôi kiếp cảnh, tự tính toán hắn muốn chỉ đạo một điểm gì đó đồ đạc, cũng quá đã chậm, tự hồ tiểu tử này cũng căn bản không cần chính mình chỉ đạo cái gì. Nói thật hắn cũng là lần đầu tiên đem làm người ta sư phó, cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới rõ ràng nhẹ nhàng như vậy, nhét vào chỗ đó, tùy tiện trả lời mấy vấn đề, tự nhiên mà vậy lớn lên rồi. Nếu như từng đệ tử đều như vậy bất lo, chỉ sợ càng không phái đã sớm trở thành vũ trụ thứ thế lực lớn nhất rồi. Bắc Minh đạo hữu, đây là thiệt hay giả, chẳng lẽ ngươi không có gì chỉ đạo đệ tử bí quyết, nếu không tiểu tử này như thế nào sẽ trở thành trường nhanh như vậy? Có thánh nhân muốn hỏi thăm Bắc Minh thánh nhân chỉ đạo đệ tử bí quyết. Cái này, ta thật sự là không có bí quyết, đều dựa vào chính hắn phát triển đấy. Bắc Minh thánh nhân cũng có chút buồn bực, có đôi khi chính mình đệ tử quá yêu nghiệt cũng có cái chỗ hỏng, cái kia chính là chính mình hoàn toàn không có trở thành sư phó cảm giác thành tựu, đần độn, u mê tự ngưu đi lên. Mà Hạ Bình đột phá tiến vào tầng thứ 10 trấn yêu tháp tin tức cũng thoáng cái truyền khắp Thái Sơ thánh địa cùng Hắc Ám điện đường đệ từ trên xuống dưới, bọn hắn xem như hoàn toàn bị tin tức này sợ ngây người. Mẹ của ta ơi, tiểu tử này là biến thái sao? Mới vừa tiến vào Thái Sơ thánh địa một năm thời gian a, trước kia liền lôi kiếp cảnh cũng không phải a, rõ ràng đột phá đến rồi tầng thứ 10 trấn yêu tháp, ở vào rồi cao cấp nhất cái kia một hàng, hắn hay là người sao? Có Thái Sơ thánh địa đệ tử vừa ý mặt bài danh tin tức, quả thực là không dám tương tin vào hai mắt của mình, tự tính toán trước kia hắn sức tưởng tượng lại phong phú, cũng không nghĩ ra tiểu tử này rõ ràng có thể đột phá đến tầng thứ 10 trấn yêu tháp. Bởi vì muốn đột phá đến tầng thứ 10 trấn yêu tháp, tự chứng minh đã có thể cùng bất hủ thánh nhân vật tay thực lực. Có được như vậy thực lực người, trên cơ bản có thể ở rất nhiều đệ tử chính giữa bài danh top 10. Biến thái, đây quả thật là siêu cấp biến thái, viễn thuật đại sư tự thật sự như vậy khó giải hay sao? Liền yêu ma cũng ngăn không được. Đã xong, cái này thật sự xong đời, nếu quả thật bị tiểu tử này thắng được trận đấu lời mà nói, như vậy ta cá là đi lên một vạn điểm tích lũy chẳng phải là đông lạnh qua nước rồi hả? Đâu chỉ a, có thể đi vào tầng thứ 10 trấn yêu tháp thực lực. Coi như là xa nhiễm lượng đám người này cũng chưa chắc có thể trấn áp được. Đúng là như thế, những này có tiến vào top 10 thực lực yêu nghiệt, kỳ thật lẫn nhau tầm đó chênh lệch cũng không phải rất lớn rồi, rất khó nói ai mới là thứ nhất, ai đạt được thứ nhất cũng có thể. Má, sớm biết như vậy tiểu tử này như vậy biến thái cũng không cùng hắn đánh bạc. Một ít Thái Sơ thánh địa cùng Hắc Ám điện đường đệ tử khuôn mặt đều hắc bên, bọn hắn lòng nóng như lửa đốt, nôn nóng bất an, vốn bọn hắn cho rằng ổn thắng mới có thể cùng Hạ Bình đánh bạc. Nhưng là không nghĩ tới bọn hắn nhưng bây giờ có thua khả năng, một khi thua trận ván bài lời mà nói, chỉ sợ bọn họ nhiều năm tích lũy tài phú đều nước chảy về biển đông, như vậy tổn thất cực kỳ thảm trọng. Nhưng bây giờ đều ký kết rồi khế ước, bọn hắn dù cho muốn đổi ý, đều là chuyện không thể nào rồi. Hạ huynh đệ thật sự là quá mạnh mẽ, rõ ràng thật sự có cùng những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt tranh phong thực lực, quả thực là vượt quá tưởng tượng. Vệ Lương Sinh bọn người cũng là biết được tin tức này, mỗi người sợ hãi thán phục không thôi. Lúc này thời điểm bọn hắn sớm đã bị đào thải ra khỏi đi, chỉ là có thể leo lên tầng thứ 7 trấn yêu tháp, hơn nữa mới vừa vặn đi lên tầng thứ 7, đã bị một đám yêu ma làm con đồng dạng ẩu đả, không có mấy chiêu đã bị đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải trấn yêu tháp bảo hộ, kịp thời truyền tống đi ra ngoài, bọn hắn chỉ sợ tự nguội lạnh. Bởi vậy bọn hắn cũng biết có thể đột phá tiến vào tầng thứ 10 trấn yêu tháp đến tột cùng là cỡ nào chuyện đáng sợ, liền tầng thứ 7 đều đáng sợ như thế, như vậy tầng thứ 9, tầng thứ 10 trấn yêu tháp lại sẽ như thế nào? Bọn hắn đều không thể tưởng tượng. Lúc này thời điểm, Sa Nhiễm Lượng, Tôn Kiệt Tinh, Trương Thụy Hiên cùng Hoàng Dũng bọn người cũng là bị tin tức này sợ hãi kêu lên một cái, bọn hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình thực lực hung mãnh đến loại tình trạng này, rõ ràng thật sự đột phá đến rồi tầng thứ 10 trấn yêu tháp. Nói thật bằng vào thực lực của bọn hắn cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đột phá đến tầng thứ 10 mà thôi, hiện tại Hạ Bình biểu hiện như vậy, đã đủ để chứng minh thực lực của đối phương không thua bọn hắn rồi. Thế nhưng mà cứ như vậy nhận thua, vậy cũng là không thể nào sự. Thằng này quả nhiên không phải cái gì phàm nhân. Khó trách dám cùng chúng ta ký kết đổ ước, quả nhiên là có chút vốn liếng a. Nhưng là muốn như vậy tự chiến thắng chúng ta, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Nói không sai, cạnh tranh hiện tại mới bắt đầu đâu rồi, hiện tại dựa vào là tựu là lực ý chí, ai có thể tại tầng thứ 10 trấn yêu tháp kiên trì thời gian dài một điểm, ai có thể đạt được thắng lợi. Muốn cứ như vậy đạt được thắng lợi, còn kém xa lắm đâu rồi. chúng ta tuyệt đối sẽ không bại bởi một cái vừa mới nhập môn sư đệ đấy. Sa Nhiễm Lượng, Tôn Kiệt Tinh, Trương Thụy Hiên cùng Hoàng Dũng bọn người cũng là bốc cháy lên rồi hừng hực ý chí chiến đấu, siết chặt nắm đấm, bọn hắn bị triệt để kích phát chiến thắng, nội tâm tuôn ra xưa nay chưa từng có chiến ý. Mỗi một cái đều là đánh rồi máu gà tựa như, vận chuyển các loại thần thông bí thuật, đem hết toàn lực, điên cuồng đồ sát tầng thứ 9 trấn yêu tháp yêu ma, trực tiếp tự xâm nhập rồi tầng thứ 10 trấn yêu tháp. Tầng thứ 10 trấn yêu tháp, đây cũng là một chỗ vô biên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô hạn không gian, giam giữ ở cái địa phương này yêu ma số lượng hiếm ít đi không ít. Nhưng là từng đều cực kỳ cường đại, ít nhất đều là bất hủ cảnh sơ kỳ. Hạ Bình thân ảnh xuất hiện tại tầng thứ 10 trấn yêu tháp, lập tức bị rất nhiều bất hủ yêu ma chú ý tới, từng đạo khủng bố thần thức giúp nhau đang vào cùng một chỗ, vặn vẹo không gian. Nhân loại, rõ ràng có lôi kiếp cảnh nhân loại đột phá đến rồi tầng thứ 10 trấn yêu tháp. Đáng giận a, lại một cái yêu nghiệt nhân loại sinh ra đời, vì sao nhân tộc thiên tài như vậy tầng tầng lớp lớp, ta không phục. Làm thịt hắn, lập tức đem hắn đã giết, diệt đi nhân tộc căn. Không có khả năng đấy, nơi này là trấn yêu tháp, chúng ta căn bản giết không chết hắn. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu có thể đưa hắn theo cái chỗ này truyền tống đi ra ngoài, nơi này chính là nhân tộc ngục giam. Hừ, dù cho giết không chết hắn, cũng muốn để lại cho hắn cường đại tâm lý oán hận, lại để cho như vậy con sâu cái kiến xuất hiện ở cái địa phương này, quả thực tự là một loại khinh nhờn. Nói không sai, tự tính toán chỉ có một phần vạn cơ hội, cũng muốn đem hết toàn lực, nếu như trấn yêu tháp có trong nháy mắt sơ sẩy, chúng ta coi như là buôn bán lời, giết một cái đủ vốn. Bốn phía hắc ám không gian truyền ra từng đợt cường hoành thanh âm, đưa tới chấn động, mấy chục trên trăm tôn bất hủ yêu ma ý niệm truyền ra, tản mát ra vô cùng mãnh liệt ác ý. Chúng chứng kiến Hạ Bình xuất hiện, lập tức thống hạ sát thủ, thi triển nguyên một đám cường hoành tinh thần lĩnh vực, lập tức bao phủ xuống ra, ý đồ đem Hạ Bình sở hữu tất cả sinh cơ đều diệt tuyệt. Thú vị, muốn giết ta. Xem ra các ngươi thật sự là chán sống. Hạ Bình nhíu mày, cảm giác đến theo bốn phương tám hướng đuổi giết tới ác ý cùng tinh thần lĩnh vực. Của lực lượng này phô thiên cái địa nghiền áp xuống tới, hủy diệt cái này phiến hư không. Hắn ý niệm khẽ động, một cái khủng bố tinh thần lĩnh vực khuếch tán đi ra ngoài, bao trùm phương viên ước vạn km. Lập tức, cái này mảnh hắc ám hư không tựa hồ sinh ra đời rồi một vòng khủng bố thái dương, chiếu rọi muôn đời, như là thần thoại sinh ra đời giống như, tê liệt vô biên hắc ám. Thậm chí một cổ vô cùng vô tận nhiệt lượng tràn ngập đi ra ngoài, đốt cháy bát hoang, hủy diệt hết thảy không khí. Sở hữu tất cả hắc ám đều bị khu trục đi ra ngoài, sở hữu tất cả vật chất đều bị đốt cháy. Rầm rầm. Lúc này, phụ cận trên trăm tôn bất hủ yêu ma lập tức phát ra thê lương kêu thảm thiết, chúng bị Hạ Bình tinh thần lĩnh vực tổn thương, đáng sợ đến mức tận cùng nhiệt lượng đốt cháy ngũ tạng lục phủ. Tinh thần của bọn nó lĩnh vực căn bản ngăn cản không nổi, toàn diện tan tác, thậm chí liền linh hồn đều bị cổ này không gì sánh kịp lực lượng trọng thương. Theo hắn đám bọn họ trong cơ thể ở trong chỗ sâu tựa hồ tuôn ra một đoàn tinh thần hỏa diễm đốt cháy mà bắt đầu, bốn phía cháy, nguyên một đám té trên mặt đất kêu thảm thiết không thôi, đã mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Dù cho chúng có được bất hủ chi thân thể, nhưng là cũng ngăn không được như vậy trên linh hồn bị thương. Đáng tiếc. Hạ Bình có chút tiếc hận, nếu như có thể mà nói, hắn muốn dùng thế giới chi thụ đem những này bất hủ yêu ma toàn bộ thôn phệ, nhưng là hiện ở cái địa phương này được lão tổ đám bọn họ giám sát lấy. Hắn cũng không muốn ở thời điểm này bạo lộ trên người mình cực lớn bí mật. Cho nên, hắn đã thương nặng những này bất hủ yêu ma về sau, trực tiếp đại cất bước tiến lên, đột phá đến rồi 11 tầng trấn yêu tháp. Trấn yêu tháp bên ngoài. Phần đông thánh nhân thấy được Hạ Bình dễ dàng đột phá tầng thứ 10 trấn yêu tháp, mỗi người đều mộng rồi, trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn quả thực là không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nói đùa gì vậy, nơi này chính là giam giữ rồi trên trăm đầu bất hủ cảnh sơ kỳ vực sâu yêu ma, mỗi người cường hoành vô cùng. Tiểu tử này rõ ràng một cái đối mặt tựu cả đoàn bị diệt rồi chúng. Một nhân tộc thánh nhân cũng điên rồi, cho dù hắn sống rồi trăm triệu năm thời gian, kiến thức đồ vật vô số, nhưng là cũng chưa từng thấy qua một cái lôi kiếp cảnh tu luyện giả cường hoành đến loại trình độ này. Đây chính là bất hủ yêu ma, có được bất hủ chi thân thể cường hoành tồn tại, làm sao có thể đơn giản như vậy đã bị phóng té trên mặt đất, hoặc nhìn không hề có lực hoàn thủ người. Hiện tại đến tột cùng ai mới là bất hủ thánh nhân a? Tinh thần lĩnh vực. Vừa rồi tiểu tử này sử xuất tinh thần lĩnh vực, hắn tuyệt đối với không có khả năng chỉ là lôi kiếp cảnh tu luyện giả, đoán chừng hắn hiện tại đã bước chân vào bất hủ cảnh. Có thánh nhân cảm giác đến Hạ Bình trong một chớp mắt bạo phát đi ra lực lượng tinh thần, hắn cảm nhận được một cổ cường đại bất hủ khí tức, tuyệt đối với không phải lôi kiếp cảnh tu luyện giả có thể đánh tới. Cái gì? Tiểu tử này bước chân vào bất hủ cảnh. Hắn không phải mới vừa vặn gia nhập Thái Sơ Thánh Địa, một năm trước còn chỉ là pháp tướng đỉnh phong sao? Hiện tại đã đột phá đến rồi bất hủ cảnh, tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Hơn nữa vừa rồi bạo phát đi ra tinh thần lĩnh vực không thể tầm thường so sánh, cường hoành vô cùng, hiển nhiên không phải miễn cưỡng đột phá đấy, mà là nội tình cực kỳ thâm hậu, không phải chuyện đùa. Hiện tại đột phá đến bất hủ cảnh đều đơn giản như vậy sao? Một cái mới tu luyện rồi vài thập niên tiểu gia hỏa rõ ràng hiện tại có thể bằng được chúng ta những này tồn tại. Chẳng lẽ là chúng ta theo không kịp thời đại? Thế nhưng mà tiểu tử này khí tức trên thân chúng ta căn bản cảm giác không đi ra. Đoán chừng là hắn tu luyện rồi một môn có thế ẩn nấp trên người khí tức cùng tu vi cường hoành bí thuật, cũng hoặc là trên người hắn có được lấy có thế che lấp tu vi cường bảo, cho nên mới có thế giấu kín cảm giác của chúng ta. Phần đông thánh nhân cũng là mộng rồi, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, bọn hắn bị Hạ Bình bỗng nhiên tầm đó bộc phát tu vi hung hăng sợ hãi kêu lên một cái, trợn mắt há hốc mồm đều không đủ dùng hình dung giờ phút này khiếp sợ của bọn hắn. Bắc Minh đạo hữu, ngươi đồ đệ cái gì tấn thăng đến bất hủ cảnh hay sao? Có thánh nhân nhìn xem Bắc Minh thánh nhân. Không không lão tổ, Tiêu Dao lão tổ, các nhân tộc lão tổ cũng là hết sức tò mò, trước kia bọn hắn tựu có hoặc nhiều hoặc ít cảm ứng, hiện tại bộc lộ ra Hạ Bình tu vi như vậy, cũng không phải vô cùng ngạc nhiên. Có thế dù là như thế, Hạ Bình nhanh như vậy tấn chức tốc độ, cũng đủ để khiến cho bọn hắn rất hiếu kỳ. Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao mới qua một năm thời gian mà thôi, có lẽ hắn có kỳ ngộ gì. Bắc Minh thánh nhân cũng mộng rồi, tuy nhiên hắn đã sớm biết rõ chính mình cái đồ đệ rất mê hoặc lẳng lơ nghiệp, hoàn toàn không cần chính mình quan tâm, vấn đề là như vậy không khỏi khoa trương quá mức đi à nha, vô thanh vô tức đã đột phá đến rồi bất hủ thánh nhân cảnh giới. Muốn biết đây chính là bất hủ cảnh, chư thiên vạn giới, vô số sinh linh đều tha thiết ước mơ vô thượng cảnh giới, một khi đạt tới, có thể có được vĩnh cửu tuổi thọ, siêu phàm thoát tục, trở thành người trên người. Từ cổ chí kim, cũng không biết bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt, đều là ngã vào cuối cùng cửa khẩu phía dưới, thủy chung đều không thể đột phá đến bất hủ cảnh, cuối cùng thọ nguyên khô héo mà chết. Nếu như thánh nhân là tốt như vậy tấn chức lời mà nói, vũ trụ tựu cũng không có như vậy rất thưa thất thánh nhân. Nhưng là bây giờ tiểu tử này lại vô thanh vô tức tấn chức bất hủ thánh nhân, hơn nửa một năm trước kia tiểu tử này còn chỉ là pháp tướng đỉnh phong mà thôi, làm sao có thể tấn chức tốc độ nhanh như vậy, làm sao có thể đột phá bắt đầu đơn giản như vậy, giống như không có cổ chai đồng dạng. Thì ra là thế, nếu như tiểu tử này đã là bất hủ thánh nhân lời mà nói, như vậy đột phá tầng thứ 10 trấn yêu tháp cũng không phải là không thể được tưởng tượng sự tình, hoặc là nói là chuyện đương nhiên. Bất quá đã hắn đều tấn thăng đến rồi bất hủ thánh nhân, làm gì cùng một đám đệ tử tranh phong. Tu vi như vậy đã có thể trở thành chúng thánh điện một thành viên, trở thành nhân tộc trưởng lão một trong. Ta trước kia nghe được các tin tức, tiểu tử này tự hồ cùng một đám thánh địa đệ tử ký kết rồi ván bài, muốn đánh bạc lần này ai mới là thánh địa thi đấu thứ nhất, đánh bạc trọn vẹn 650 vạn điểm tích lũy. Ván bài rất lớn. Cái gì? 650 vạn điểm tích lũy. Coi như là bất hủ thánh nhân cũng phải lợi nhuận thật lâu. Cái này còn đánh bạc cái rắm a, Hạ Bình tiểu tử này cũng đã là bất hủ thánh nhân. Còn có cái nào có thể thắng được hắn, coi như là xa nghiễm lượng bọn này tuyệt thế yêu nghiệt cũng không có khả năng, đây là cho người ta đưa tiền sao. Nhưng là trước kia những này đệ tử không biết điểm này a, dù sao tiểu tử này một năm trước mới gia nhập Thái Sơ Thánh Địa, tu vi cũng không quá đáng là pháp tướng đỉnh phong, dù cho trong khoảng thời gian này đột phá, cũng nhiều lắm thì lôi kiếp cảnh. Ai có thể nghĩ đến hắn hiện tại đã đột phá đến bất hủ. Hơn nữa thằng này cũng cố ý ẩn nấp tu vi của mình, không có bộc lộ ra bất hủ cảnh khí tức. Bằng không mà nói ai dám cùng hắn đánh bạc. Vô sĩ a, tiểu tử này tương đương không biết xấu hổ, vì lừa gạt điểm tích lũy, rõ ràng đều giấu giếm tu vi của mình, dùng bất hủ cảnh dưới thực lực tràn cùng một đám tiểu hài tử đỏ sức, da mặt quá tăng thêm. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua da mặt dày như vậy bất hủ thánh nhân, đây không phải đỏ sức, mà là ẩu đả tiểu bằng hữu. Bắc Minh đạo hữu, ngươi không đi quản quản ngươi cái này da mặt dày đồ đệ, có như vậy khi dễ người đấy sao? Đều là bất hủ thánh nhân. Rõ ràng còn tự mình kết cục cùng một đám tiểu bằng hữu đỏ sức. Phần đông nhân tộc thánh nhân khóe miệng co giật, đã nghe được sự tình nguyên do về sau, bọn hắn cũng lập tức minh bạch vì sao Hạ Bình sẽ giấu giếm tu vi của mình, dùng bất hủ cảnh thực lực tham gia lần này thánh địa thi đấu, nguyên lai cũng là vì lừa gạt điểm tích lũy. Bọn hắn mỗi người đều là im lặng, nhiều năm như vậy xuống, bọn hắn chưa từng thấy qua như vậy không biết xấu hổ bất hủ thánh nhân. Khục khục. Nghe nói như thế, Bắc Minh thánh nhân ho khan một tiếng, nói, cái này sao? Chuyện này kỳ thật ta cũng có nghe thấy, nghe nói toàn bộ đều là xa nhiễm lượng đám người kia bức bách hắn tham gia cái này ván bài đấy, không tham gia còn nói không để cho mặt mũi, các loại uy bức lợi dụ, còn nói hắn nhẹ nhàng, xem thường người. Hắn cũng là không có biện pháp, liên tục chối từ, cuối cùng mới cố mà làm đáp ứng. Chúng ta nhân tộc thánh địa quy củ tuy nhiên không cho phép thánh nhân khiêu chiến phàm nhân, nhưng là cũng không có không cho phép phàm nhân khiêu chiến bất hủ thánh nhân đấy, cho nên cái này không có vi phạm thánh địa quy củ. Hơn nữa đây cũng là Sa Nghiễm Lượng bọn hắn những người này chủ động nói ra đấy, coi như là có khiêu chiến tinh thần, dũng khí có thể khen, ta cảm thấy được cái này cũng không có gì tốt chọn cạo đấy. Đây là Chu Du đánh Vương Che, một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt nha. Hắn dăm ba câu cho Hạ Bình đã tìm xong lấy cớ, biểu thị cái này không có xúc phạm thánh địa quy củ. Đánh rắm, Bắc Minh lão ma, ngươi còn muốn mặt sao? Lúc này thời điểm, một cái thái cổ thánh nhân nhảy ra ngoài, hắn là Ám Phong thánh nhân, là Sa Nghiễm Lượng sư phó, sắc mặt hắc giống như than cốc tựa như, là hỗn đảng này giấu giếm tu vi của mình, mới khiến cho những này thánh địa đệ tử tiến lên khiêu chiến đấy, loại hành vi này căn bản chính là câu cá chấp pháp. Nếu như hắn ngay từ đầu tự triển lộ chính mình chân thật tu vi, ai còn sẽ ngu như vậy tìm hắn khiêu chiến. Nghe được Ám Phong thánh nhân lời mà nói, phần đông thánh nhân cũng là không khỏi gật gật đầu, nếu như Hạ Bình ngay từ đầu tự bộc lộ ra Bất Hủ thánh nhân tu vi lời mà nói, đó là quả quyết không ai dám tìm hắn khiêu chiến. Thậm chí hắn liền lần này thánh địa thi đấu cũng không thể tham gia. Nhưng là Hạ Bình không có bạo lộ tu vi của mình, bản thân cũng hay là Thái Sơ thánh địa ngoại môn đệ tử, cho nên từ góc độ này mà nói, hắn cũng là có tư cách tham gia lần này thánh địa thi đấu đấy. Bất kể thế nào nói, bọn hắn đều nhìn ra được Hạ Bình cái thằng này mặt dày tâm hắc. Nói cái gì câu cá chấp pháp, nếu như không phải bọn hắn lòng mang làm loạn, muốn khi dễ người, nơi nào sẽ có việc này phát sinh. Bắc Minh thánh nhân đứng chắp tay, rất là bình tĩnh, hơn nữa nếu quả thật nhận thức thật so đo, đồ đệ của ta cũng vẫn chỉ là đứa bé mà thôi, mới mấy mươi tuổi người, cùng Sa Nghiễm Lượng bọn hắn không phải cùng một cái thời đại đấy, thật sự là như vậy so đo, Sa Nghiễm Lượng bọn hắn những này mấy trăm hơn một ngàn tuổi nhân tài là tại khi dễ tiểu hài tử đây này. Tuy nhiên đồ đệ của ta hiện tại đích thật là tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh, nhưng là theo niên kỷ đi lên nói, vẫn chỉ là cái tiểu hài tử mà thôi, chẳng lẽ đồ đệ của ta tu luyện nhanh, thực lực lại mạnh đại, còn có sai rồi. Ngươi! Ám Phong thánh nhân tức giận đến thiếu chút nữa đứt hơi đi qua, nếu như là theo niên kỷ cái này góc độ mà nói lời mà nói, Hạ Bình đích thật là tiểu bối, thậm chí còn chỉ là hài tử đồng lứa nhân vật. Trên thực tế Sa Nghiễm Lượng bọn này tuyệt thế yêu nghiệt, hoặc nhìn là người trẻ tuổi, nhưng là mỗi người đều mấy ngàn tuổi, hơn nữa bọn hắn kết hôn sớm, thậm chí liền cháu trai, tằng tôn đều đã có. Hạ Bình cùng bọn họ vừa so sánh với, hoàn toàn chính xác cũng chỉ là đứa bé mà thôi. Đương nhiên vũ trụ chủng tộc vô số, tuổi thọ lớn lên sinh linh quá nhiều, bối phận cũng rất loạn, tuyệt đại bộ phận đều là dùng thực lực đến khác nhau đấy. Nếu như thực lực không đủ, coi như là sống được thời gian lại trường, cũng chỉ là tiểu bối, chỉ có thể đem làm cháu trai. Bất quá Bắc Minh thánh nhân lời nói cũng đúng vậy, bọn hắn cũng không có biện pháp làm ra bất luận cái gì phản bác, thậm chí theo bất luận cái gì góc độ mà nói, Hạ Bình đều không có xúc phạm thánh địa quy củ, cái này xem như một cái điểm mù. Dù sao ai có thể nghĩ đến một cái mới mấy mươi tuổi tiểu gia hỏa rõ ràng tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh, đây là trước nay chưa có sự. Tóm lại đâu rồi, lần này Sa Nghiễm Lượng bọn hắn lần này thua cũng chưa hẳn không có lợi, đồ đệ của ta cũng chỉ là nói cho bọn hắn biết một cái đạo lý, người không thể xem bề ngoài, nước thì không thể đem cân đo bằng đấu, đừng cả ngày trong mặt mà bắt hình dong. Bắc Minh thánh nhân nói, trên thực tế vũ trụ vô số chủng tộc, có thể ẩn nấp chính mình tu vi sinh linh cũng có rất nhiều, nếu nhất thời chủ quan lời mà nói, chỉ sợ mệnh cũng bị mất. Đừng nhìn bọn hắn hiện tại thua điểm tích lũy, nhưng lại gặt hái được rất lớn giáo huấn, có rất lớn giáo dục ý nghĩa, tương đương với giao rồi một số học phí, chỗ tốt rất nhiều đấy. Đánh rắm. Ám Phong thánh nhân bọn người hận không thể phi Bắc Minh thánh nhân vẻ mặt, xem ra không chỉ có là Hạ Bình tiểu tử này da mặt dày, Bắc Minh thánh nhân thằng này da mặt cũng là dày đến không biên giới cái chủng loại kia, nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Còn nói đây là dùng tiền mua giáo huấn, tương đương với giao rồi khoản học phí. Cái gì chó má học phí mắc như vậy, cần giao nạp 100 vạn điểm tích lũy, nói như vậy mà nói, bọn hắn đã bị lần này giáo huấn không chỉ không thể phẫn nộ, còn phải cảm kích hắn. Bọn hắn tức giận đến có chút nội thương, muốn tiến lên tựu cho Bắc Minh thánh nhân một quyền. Thế nhưng mà có phần đông nhân tộc lão tổ ở cái địa phương này nhìn xem, bọn hắn không thể mất quy củ cùng một tấc vuông, như vậy ngậm bồ hòn cũng chỉ có thể là chính mình âm thầm nuốt vào rồi, không thể làm gì. Mà điểm bài danh tin tức. Hạ Bình là bất hủ thánh nhân tin tức cũng thoáng cái truyền khắp Thái Sơ thánh địa cao thấp, bất kể là vẫn còn sông Trấn Yêu Tháp, hay là đã bị Trấn Yêu Tháp đào thải ra khỏi đến đệ tử cũng toàn bộ biết được rồi chuyện này. Lập tức, tin tức này tự đưa tới cực lớn xôn xao. Không có khả năng, Hạ Bình tiểu tử này rõ ràng không phải pháp tướng cảnh, không phải lôi kiếp cảnh, mà là tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh, đã siêu phàm thoát tục, đã trở thành bất hủ sinh vật. Có người nghe được tin tức này về sau, bị chấn nát rồi ba xem, cho đã mắt lộ ra không thể tin được thần sắc. Nói đùa sao, trước kia tiểu tử này còn chỉ là pháp tướng đỉnh phong mà thôi, đột phá lôi kiếp cảnh được rồi, đây là chắc chắn sự tình, nhưng là hiện tại nói cho ta biết, hắn tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh. Không có khả năng đấy, tiểu tử này đem bất hủ cảnh cho rằng là cái gì? Như thế nào đột phá bắt đầu đơn giản như vậy, cùng uống trà ăn cơm đồng dạng. Một ít người nhận lấy đã kích thật lớn, hoàn toàn không tiếp thụ được chuyện như vậy thực. Ta thế nhưng mà vây ở rồi lôi kiếp đỉnh phong 3.000 năm, chậm chạp không dám đột phá, sợ bị lôi kiếp đánh chết, thế nhưng mà hắn mới một năm liền từ pháp tướng cảnh tấn thăng đến bất hủ cảnh, coi như là thiên tư trác tuyệt, cũng không trở thành trác tuyệt đến loại tình trạng này, phải hay là không cái tin tức giả. Có người cảm thấy tin tức này có thể là giả dối. Không thể nào là giả dối. Tin tức này là từ nhân tộc rất nhiều thánh nhân trong miệng biết được đấy, cũng đã nhận được lão tổ đám bọn chúng chính miệng thừa nhận, Hạ Bình tiểu tử này đích thật là tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh. Đúng vậy, thấy không, tiểu tử này đã đột phá tầng thứ 10 trấn yêu tháp, liền tầng này bất hủ yêu ma đều có thể nhẹ nhõm tiêu diệt, ai còn có thể nghi vấn thực lực của hắn. Ôi trời ơi, tiểu tử này đến tột cùng là từ chỗ nào tảng đá bỗng xuất hiện đấy, như thế nào khủng bố đến loại trình độ này. Chẳng lẽ hắn tựu không có cổ chai vừa nói đấy sao? Đột phá bắt đầu cùng uống nước không sai biệt lắm. Không ít Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường các loại đệ tử đều không biết mình ứng nên nói cái gì lời nói thì tốt hơn, bọn hắn coi như là ức vạn tuyển một thiên tài rồi, nhưng là cùng Hạ Bình vừa so sánh với, chênh lệch quả thực là lớn đến hù chết người. Nếu như bọn hắn cùng Hạ Bình kém không xa lời mà nói, có lẽ còn có thể sinh ra ghen ghét tâm tính. Nhưng là hiện tại chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến không biên giới trình độ, bọn hắn dù cho muốn ghen ghét cũng căn bản ghen ghét không đứng dậy. Chỉ có thể là sinh ra từ đáy lòng bội phục. Nhân vật như vậy chỉ có thể coi là truyền thuyết, chỉ có thể ở các loại truyền thuyết xuất hiện, sự thật sinh hoạt là không có nhiều đấy. Đại bộ phận người đối với tin tức này cũng chỉ là sợ hãi thán phục, nhưng là một ít cùng Hạ Bình ký kết rồi đổ ước Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tử nhưng lại mỗi người đều là dơ chân, tạc cộng lông. Bởi vì chuyện này cùng bọn họ lợi ích có thật lớn quan hệ. Mẹ của ta ơi, Hạ Bình cái thằng này là bất hủ thánh nhân, cái này là lúc nào chuyện phát sinh? Vừa rồi tựu đã xảy ra, được thánh nhân đám bọn họ chính miệng nghiệm chứng, không thể nghi ngờ, hơn nữa hắn cũng đã đột phá tầng thứ 10 trấn yêu tháp, một đường hát vang tiếng mạnh, hung mãnh được vô cùng. Đã xong, triệt để đã xong, chúng ta điểm tích lũy đông lạnh qua nước rồi. 1 vạn điểm tích lũy a, lần này ta trọn vẹn cùng Hạ Bình tiện nhân kia đánh bạc 1 vạn điểm tích lũy, hiện tại toàn bộ không có, một cọng lông cũng bị mất. Cũng đã là bất hủ thánh nhân, ai còn có thể đánh thắng được hắn? Coi như là xa nghiễm lượng bọn hắn cũng không có khả năng đánh thắng được, lần này chúng ta nhất định phải thua, căn bản không có thắng cơ hội. Tê Liệt, không biết xấu hổ a, Hạ Bình cái thằng này không biết xấu hổ a, rõ ràng đã là bất hủ thánh nhân, rõ ràng còn trang được từ mình cùng nhược gà giống như, cùng chúng ta đánh bạc. Rõ ràng tự muốn nhân cơ hội hố tiền của chúng ta. Đồ chó hoang Hạ Bình, đường đường bất hủ thánh nhân còn như vậy không biết xấu hổ, còn chuyên môn biệt ta đám bọn họ những lũ tiểu nhân này vật điểm tích lũy. Hỗn đảng này rốt cuộc là nhiều thiếu tiền, ngay cả chúng ta những này nghèo kiết xác đều không buông tha. Đây là câu cá chấp pháp, ác ý đại lý a, cỡ lớn lừa dối hiện trường, tự không có người quản hỗn đảng này sao? Một đám Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tử kêu rên không thôi, bọn hắn biết rõ chính mình lần triệt để nguội lạnh, một mao tiền cũng đừng muốn từ trên người Hạ Bình lợi nhuận trở về, tất cả đều cho chó ăn rồi. Giờ phút này, tầng thứ 10 trấn yêu tháp. Có thể rồi, rốt cuộc đã tới tầng thứ 10. Thật sự là hao phí sức của chín trâu hai hổ a, tầng này yêu ma số lượng quá nhiều, cũng vô cùng khủng bố, thậm chí còn có lôi kiếp đỉnh phong thiên ma tồn tại, những ngày này ma thật sự là rất khó khăn giết chết, vô hình không thể. Xác thực như thế, có thể đột phá tầng thứ 9 trấn yêu tháp đã thật là rất giỏi rồi, bây giờ có thể đột phá, coi như là những năm này cố gắng không có phí công phí, lần trước xong thời điểm trong nháy mắt đã bị đào thải. Hạ Bình tên kia quá biến thái rồi, mới lần thứ nhất xong trấn yêu tháp tựu dễ dàng như thế tựu vượt qua. Thật là biến thái, nhưng là bất kể thế nào nói, rốt cục cùng tiểu tử kia đứng tại đồng nhất hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, phía trên, cũng không tính là quá mất mặt. Ngay tại vô số Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tiếng oán than dậy đất thời điểm, Sa Nghiễm Lượng, Tôn Kiệt Tinh, Trương Thụy Hiên cùng Hoàng Dũng bọn người nhưng lại rốt cục xâm nhập rồi tầng thứ 10 trấn yêu tháp. Bọn hắn cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bởi vì chính mình rốt cục cũng có thể cùng Hạ Bình đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, lên. Kế tiếp tự xem ai có thể tại tầng thứ 10 trấn yêu tháp kiên trì được so sánh lâu một chút rồi. Bất quá đối với thông qua tầng thứ 10 trấn yêu tháp, bọn họ là không có cái gì hy vọng xa vời đấy. Dù sao bị giam giữ ở cái địa phương này yêu ma, trên cơ bản đều tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh, bọn hắn có thể chống lại một cái, cam đoan chính mình bất tử cũng không tệ rồi, đã là tuyệt thế yêu nghiệt đẳng cấp. Về phần còn muốn chống lại một đống, cái kia quả thực là nằm mơ. Trên thực tế đây cũng là lôi kiếp cảnh đại năng cực hạn. Phàm nhân cơ hồ không thể vượt qua chênh lệch. Không đều đã qua rồi thời gian dài như vậy, chỉ sợ tiểu tử này sớm đã bị đào thải ra khỏi đi a. có thể ở tầng thứ 10 trấn yêu tháp thủ vững một thời gian ngắn đã xem như rất rất giỏi, cẩn thận đo lường tính toán thoáng một phát, ta cũng chỉ là có thể kiên trì vài phút thời gian. Không có biện pháp, tầng thứ 10 yêu ma vô cùng khủng bố, mỗi người đều là bất hủ, như thế nào chống đỡ được. Cũng không biết tiểu tử này giữ vững được bao lâu thời gian, hy vọng đừng quá lâu, nếu không tựu không có vượt qua hắn hy vọng rồi. Lúc này thời điểm, Sa Nhiễm Lượng bọn người coi như là đã có điểm nhàn hạ thoải mái, tại tầng thứ 10 trấn yêu tháp cửa ra vào trước mặt, có một cái khu vực an toàn có thể cho bọn hắn có ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi, không đến mức lập tức đối mặt tầng thứ 10 bất hủ yêu ma. Vừa rồi vì đột phá tầng thứ 9 trấn yêu tháp, vô số yêu ma đánh úp lại, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, bọn hắn cũng không có thời gian gì xem điểm bài danh bảng, hiện tại mới xem như có chút thời gian. Nhưng là bọn hắn mở ra xem xét, mỗi người đều mộng rồi, ở trên thình lình cho thấy Hạ Bình đã dễ dàng đột phá tầng thứ 10 trấn yêu tháp, đã tới tầng thứ 11. Bà mẹ nó, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Hạ Bình đã đột phá tầng thứ 10 trấn yêu tháp, nói đùa gì vậy, hắn không phải mới tiến vào Thái Sơ Thánh Địa một năm thời gian mà thôi sao? Hoàng Dũng tập trung nhìn vào, lập tức chửi ầm lên, hắn quả thực là không dám tương tin vào hai mắt của mình. Đối với bọn hắn mà nói có thể ở tầng thứ 10 trấn yêu tháp kiên trì một thời gian ngắn, coi như là thiên đại thành tựu, về phần muốn đột phá tầng thứ 10 trấn yêu tháp, đó là không có khả năng sự tình. Nhưng là bây giờ Hạ Bình rõ ràng dễ dàng đột phá tầng thứ 10 trấn yêu tháp, đây quả thực vượt quá rồi tưởng tượng của bọn hắn, lại để cho bọn hắn có loại bị trái tim đâm thủng cảm giác. Cái gì? Tiểu tử này kỳ thật không phải lôi kiếp cảnh tu luyện giả, mà là đã sớm tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh, cho nên mới có thể dễ dàng đột phá tầng thứ 10 trấn yêu tháp. Tôn Kiệt tin bọn người rất nhanh ngay tại trên mạng đã tìm được tin tức, phát hiện Hạ Bình thình lình tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh, tin tức như vậy cũng là đưa bọn chúng chấn được không nhẹ, có chút mờ mịt cảm giác. Đây quả thực so Hạ Bình đột phá tầng thứ 10 trấn yêu tháp càng thêm rung động. Dù sao tiểu tử này mới gia nhập Thái Sơ Thánh Địa một năm thời gian, trước kia tu vi chỉ là pháp tướng đỉnh phong, hiện tại rõ ràng tự tấn thăng đến bất hủ cảnh rồi, cái này đột phá tốc độ quả thực so lái phi thuyền còn nhanh. Đã xong, cái này triệt để đã xong, chúng ta bị hỗn đảng này lừa được. Lúc này thời điểm, Sa Nhiễm Lượng cuối cùng nhớ ra cái gì, hắn khuôn mặt đều lục rồi, hỗn đảng này là cố ý đấy, biết rất rõ ràng chính mình tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh. Còn làm bộ chính mình rất nhỏ yếu bộ dạng, mục đích đúng là ý định bịt ta đám bọn họ một số lớn điểm tích lũy. Hỗn đảng, cái này không biết xấu hổ tiện nhân, tự chưa thấy qua vô sĩ như vậy gia hỏa, quá hèn hạ. Hắn thoáng cái đã biết rõ chính mình xem như bị Hạ Bình triệt để lừa được. Không, không có khả năng đấy, ta thế nhưng mà đánh bạc 100 vạn điểm tích lũy, trọn vẹn 100 vạn A, cái này phải cần tốn hao bao lâu thời gian mới có thể kiếm được trở về. Tôn Kiệt tinh mặt nhưng lại triệt để lục rồi, tức giận đến tại chỗ tạc cộng lông. Nghĩ đến chính mình bị tên hỗn đảng này lừa được trên 100 vạn điểm tích lũy, hắn tự lòng như đao cắt, quả thực hận không thể đem cái này không biết xấu hổ bất hủ thánh nhân hành hung một chầu. Rõ ràng đã là bất hủ thánh nhân, siêu phàm thoát tục tồn tại, rõ ràng không biết xấu hổ đến loại tình trạng này, vẫn cùng chúng ta ký kết rồi đổ ước, mục đích đúng là vì hố tiền của bọn hắn. Cái này rất giống một cái ước vạn phú ông làm bộ chính mình là người nghèo, đến lừa dối bọn hắn những này người nghèo tiền đồng dạng. Hết lần này tới lần khác lần này đổ ước hay là đám bọn hắn chủ động đưa ra đấy, tiểu tử kia chỉ là ỡm ờ mới đáp ứng, thật giống như bọn hắn chủ động tiến lên đưa tiền đồng dạng, vậy thì càng thêm lại để cho bọn hắn căm tức. Hiện tại không chỉ có là thua trận đổ ước đơn giản như vậy, căn bản chính là bị người cho rằng là giống như con khỉ đến trêu đùa, như vậy sỉ nhục quả thực khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Tiện nhân hạ, loại số tiền này ngươi đều hố, ngươi sớm muộn sẽ có báo ứng đấy. Không có hiệu quả. Loại này lừa dối đồng dạng đổ ước ta tuyên bố lập tức không có hiệu quả, một cái bất hủ thánh nhân cùng chúng ta đến đọ sức, ngươi thế nào không đi thượng thiên, còn muốn mặc sao? Còn có, hay không một điểm thân là thánh nhân tôn nghiêm? Đồ chó hoang Hạ Bình, ta xem như nhớ kỹ ngươi, nhớ rõ đi ra ngoài đường đi cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng để bên ngoài thiên thạch nện vào, bị sét đánh chết. Sa Nhiễm Lượng, Tôn Kiệt tin bọn người mỗi người tức giận đến giơ chân, nếu như Hạ Bình hiện tại xuất hiện tại bọn hắn trước mặt lời mà nói. Chỉ sợ bọn họ đều hận không thể xông đi lên, cùng cái này chết lừa đảo cùng chết đến cùng. Bọn hắn xem như tu hành xuôi gió xuôi nước rồi mấy ngàn năm, cho tới bây giờ không có đã bị cái gì ngăn trở, đi ra ngoài bên ngoài, vô số thế lực đều là tất cung tất kính, nào dám đối với bọn họ sử xuất nửa điểm âm mưu quỷ kế. Hiện tại bọn hắn rõ ràng bại, đưa tại một cái tiểu thí hài trong tay, bị hỗn đảng này trọn vẹn lừa gạt đi rồi trên 100 vạn điểm tích lũy, không cách nào tưởng tượng bọn hắn tổn thất rốt cuộc là cỡ nào thảm trọng. Bà mẹ nó. Thằng này lại bắt đầu đột phá. Hoàng Dũng trừng to mắt, thình lình phát hiện Hạ Bình điểm tại kịch liệt bay lên, tầng thứ 11, tầng thứ 12, 13 tầng, 14 tầng, tầng 15. Đến cuối cùng, tiểu tử này thình lình bước lên 20 tầng trấn yêu tháp. Mà tầng này trấn yêu tháp cũng là giam giữ rồi phần đông bất hủ cảnh đỉnh phong yêu ma, về phần thứ 21 tầng đó là giam giữ rồi rất nhiều lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ yêu ma, thực lực khủng bố gấp trăm lần không ngớt. Đến rồi thứ 20 tầng trấn yêu tháp về sau, Hạ Bình tự hồ đã bị đào thải ra khỏi đi. Có thế dù cho bị loại bỏ, lúc này thời điểm bọn hắn cũng biết, Hạ Bình đã thắng. Bởi vì muốn leo lên thứ 20 tầng trấn yêu tháp, coi như là lôi kiếp cảnh đại năng đánh rồi máu gà đều khó có khả năng hiểu rõ. Tiện nhân Hạ Bình, ta và ngươi bất cộng đái thiên. Chứng kiến như vậy tin tức, Trương Thụy Hiên rõ ràng trực tiếp bị tức được thổ huyết, phốc thoáng một phát thổ huyết đi ra, tại chỗ ngất đi, sau đó đã bị trấn yêu tháp đào thải ra khỏi cục rồi. Những người khác cũng là giữ vững được một thời gian ngắn, cũng nhao nhao bị loại bỏ đi ra ngoài. Mà Hạ Bình điểm là xa xa vượt lên đầu thứ nhất, không người có thế rung chuyển. Ầm. Đúng vào lúc này, một tiếng tiếng chuông vang lên, vang vọng toàn bộ trấn yêu tháp, cái này biểu thị công khai lấy lần này thánh địa thi đấu đã chấm dứt, tất cả mọi người bị loại bỏ đi ra ngoài rồi, trong đó cũng kể cả Hạ Bình. Mà Hạ Bình vì không bạo lộ thực lực của mình, cho nên mới đến 20 tầng trấn yêu tháp tự động nhận thua, nếu không hắn mới là bất hủ cảnh thực lực rõ ràng có thể chống lại, thậm chí giết chết cận cổ yêu ma, loại chuyện này truyền đi thật sự là quá kinh thế hải tục, sẽ khiến chư thiên vạn tộc vô số thánh nhân chú ý. Nếu có chỗ tốt lời mà nói, hắn sẽ không để ý bộc lộ ra chính mình thực lực chân chính, nhưng là chỗ tốt gì đều không có, ngược lại chỗ hỏng nhiều hơn, có thể sẽ dẫn xuất phiền toái lớn như vậy, vậy thì hoàn toàn không cần phải rồi. Sưu sưu sưu. Giờ phút này, sở hữu tất cả Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường đệ tử đều bị truyền tống ly khai trấn yêu tháp, lần nữa về tới Thái Sơ Thánh Địa quảng trường trong đó, chính giữa không ít người đều là đã bị cực lớn thương thế. Tuy nhiên trấn yêu tháp có thể bảo trụ bọn hắn bất tử, nhưng là dù sao đây chính là chân thật chiến đấu, hơn nữa những cái kia yêu ma đối với nhân loại cừu hận không thôi, vừa ra tay đều là tử thủ, bị thương cũng là khó tránh khỏi sự tình. Bất quá đây cũng chỉ là vết thương nhẹ, một thời gian ngắn liền có thể có khôi phục. Nhưng bây giờ mọi người chú ý cũng không phải điểm ấy việc nhỏ, mà là đã tấn thăng đến bất hủ cảnh Hạ Bình, ai cũng không nghĩ tới mới nhập môn một năm Hạ Bình rõ ràng vô thanh vô tức tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh. Chuyện như vậy thật sự là quá rung động rồi, lại để cho bọn hắn có chút khó mà tin được chuyện như vậy thực. Đặc biệt là những cái kia cùng Hạ Bình ký kết rồi đổ ước người, càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể chù y bạo cái này không biết xấu hổ gia hỏa. Sa Nghiễm Lượng, Hoàng Dũng, Tôn Kiệt tin bọn người là u oán nhìn xem Hạ Bình, hận đến nghiến răng ngứa đấy. Về phần Trương Thụy Hiên đã sớm tức giận đến ngất đi, hiện tại còn không có thức tỉnh. Ha ha, các vị. Lúc này thời điểm, Hạ Bình theo trấn yêu tháp đi ra, sảng khoái tinh thần, vẻ mặt cởi mở bộ dạng, thật sự là thừa nhận, không cẩn thận tựu đã lấy được thứ nhất, các ngươi có lẽ sẽ không để tâm chứ. Đánh rắm. Một đám người phát điên, quả thực là trợn mắt nói lời bịa đặt, còn nói chính mình không cẩn thận đạt được thứ nhất, rõ ràng đã là bất hủ thánh nhân. Thực lực siêu việt bọn hắn tất cả mọi người. Tỷ thí lần này có thể nói căn bản là nắm chắc, ở đâu là không cẩn thận, bọn hắn xem như bị Hạ Bình cái thằng này da mặt dày chọc tức, tự chưa thấy qua như vậy đáng giận khốn nạn. Còn nói chính mình sẽ không để tâm chứ, quả thực nói hô nói vượng, bọn hắn đối với việc này làm sao có thể không ngại, căn bản là chú ý đến chết rồi, hận không thể lần này ván bài cho tới bây giờ không có đã xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất quá mặc kệ các ngươi chú ý hay là không ngại, lần này ván bài đều là ta thắng, thật sự là thoải mái a, một lần đạt được 650 vạn điểm tích lũy, hay là người khác chủ động đến thăm đưa tặng đấy, đừng người khác còn cùng ta gấp. Thật sự là phiền não a, nhiều như vậy điểm tích lũy ta cũng không biết xài như thế nào thì tốt hơn, các ngươi có không có ý kiến gì? Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn xem mọi người. Có đại gia mày ý kiến. Một đám người khuôn mặt đều lục rồi bên, hận không thể phi Hạ Bình vẽ mặt. Xem cái này lăn lộn được đắc chí bộ dáng, đây là tiểu nhân đắc chí, cái này rõ ràng tựu là tiểu nhân đắc chí a, tựu chưa thấy qua vô sĩ như vậy tiểu nhân. Bọn hắn tức giận đến phát điên không thôi, thắng ván bài coi như xong, bị người lừa được coi như xong, bọn hắn tự nhận không may, là mình ánh mắt không được, nhưng là tiểu tử này rõ ràng còn tại trước mặt bọn họ đắc chí, diễu võ dương oai. Việc này căn bản không có cách nào nhẫn, rùa đen rút đầu đều nhịn không được việc này. Thậm chí tiện nhân kia rõ ràng như vậy đắc chí. Nói không biết nhiều như vậy điểm tích lũy xài như thế nào, tê liệt, nếu như nhiều như vậy điểm tích lũy đến trong tay bọn họ lời mà nói, từng phút đồng hồ đều xài hết, còn nói không biết xài như thế nào. Nói thật, bọn hắn hận không thể đem Hạ Bình bắt lại, mặc lên bao tải, cứ như vậy tại trong hẻm nhỏ hung dữ đánh tàn bạo một chầu, xem hỗn đảng này còn dám tại trước mặt bọn họ đắc chí, diễu võ dương oai không. Sa sư huynh, Hoàng sư huynh, Tôn sư huynh, lần này tỷ thí thật sự là quá kịch liệt rồi, không nghĩ tới các ngươi rõ ràng có thể xâm nhập tầng thứ 10 trấn yêu tháp, không hổ là tuyệt thế thiên tài, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a. Nếu như không phải ta đã đột phá đến bất hủ rồi, nói không chừng thật đúng là không thắng được các ngươi. Hạ Bình Đại còi còi nói. Tiến lên tiếng chào hỏi. Kịch liệt trái trứng. Sa Nhiễm Lượng bọn người tức giận đến cái mũi đều hơi nước rồi, tỷ thí lần này bọn hắn rõ ràng tựu là bị treo lên đánh, không hề có lực hoàn thủ cái chủng loại kia, song phương tầm đó có cực lớn chênh lệch, rõ ràng còn nói là rất kịch liệt tỷ thí, nói ra loại lời này căn bản là ở trước mặt đánh mặt của bọn hắn. Hơn nữa cái gì gọi là không nghĩ tới bọn hắn có thể xâm nhập tầng thứ 10 trấn yêu tháp, cái gì gọi là bọn hắn không hổ là tuyệt thế thiên tài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.